Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2400: Tưởng đem phiền toái ném cho ngươi. Thiếu gia, Mạnh thiếu gia đi hậu viện, ta vốn dĩ muốn đi theo, chính là hắn bên người cái kia gã sai vặt canh giữ ở nhất bên ngoài, ta không hảo đi tới gần. Ta nhìn nơi đó, lặng lẽ hướng bên cạnh vòng qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến Mạnh thiếu gia kia. Mạnh thiếu gia tựa hồ là đi tìm người nào, bất quá ta cách đến quá xa, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Vừa mới bắt đầu Mạnh thiếu gia có thể là bị người ngăn cản, một lát sau từ kia trong phòng đi ra cái thanh y tiểu đồng thỉnh Mạnh thiếu gia đi vào. Nhưng là trong phòng có người nào ta thấy không rõ lắm, ta nhìn không tới cái gì, cũng nghe không đến cái gì, trước tiên trở về cùng thiếu gia ngươi nói. Quý phẩm ngôn đem chiếc đũa cái kia sủi cảo tôm ăn xong, sau đó buông xuống chiếc đũa, lấy ra khăn vải xoa xoa miệng, được rồi, ta đã biết. Ngươi thối lui đến một bên đi. Quý phẩm ngôn gã sai vặt mới ngoan ngoãn đi đến quý phẩm ngôn phía sau. Không bao lâu, Mạnh Bình mang theo tùng trà đã trở lại. Gặp qua Lan đi xa, lại lần nữa nhìn đến quý phẩm ngôn, Mạnh Bình cảm thấy tâm tình thập phần phức tạp, bởi vậy cũng là ánh mắt phức tạp nhìn quý phẩm ngôn liếc mắt một cái, làm quý phẩm ngôn có chút không rõ nguyên do. Mạnh hiền đệ, ngươi ăn qua sao? Ngươi điểm này đó hương vị thật sự đều rất không tồi. Bàn điểm tâm có thể nhìn ra tới quý phẩm ngôn có một ít chạm qua, mà có một ít là riêng một chiếc đũa cũng chưa chạm vào, đại khái là để lại cho hắn. Mạnh Bình cũng không ngại, ở quý phẩm ngôn đối diện ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu vùi đầu mánh ăn. Chờ đến hắn buông chiếc đũa, quý phẩm ngôn đang muốn mở miệng thời điểm, Mạnh Bình dẫn đầu đánh gãy hắn. Ngươi nếu là thật sự thích Kiều San muội muội, cũng tính toán cầu hôn nói, về sau ngươi không thể kêu ta hiền đệ, đến kêu ca ca ta. Quý phẩm nói rõ hiện bị Mạnh Bình nghẹn một chút, tươi cười đều thiếu chút nữa cương ở khóe miệng. Mạnh Bình nhướng mày, ngươi đây là không tính toán nhà ta cầu hôn sao? Quý phẩm ngôn nhìn kỹ Mạnh Bình, Mạnh hiền đệ. Ngươi không có khác muốn hỏi ta sao? Mạnh Bình hồi xem quý phẩm ngôn, hỏi cái gì? Hỏi ngươi khi nào đối ta muội muội có tâm tư? Này không phải thực rõ ràng sao? Ngươi cũng là năm trước mới trở về, phía trước ngươi cũng không biết ta có muội muội, cũng Tết Nguyên Tiêu thời điểm mới biết được, dù sao không phải Tết Nguyên Tiêu ngày đó đã xảy ra cái gì, là ta sau khi đi đã xảy ra cái gì bái, này cũng hai tháng đi. Hỏi lại ngươi vì cái gì đối ta muội muội có tâm tư? Ta mẹ nói tình yêu là nhất không nói đạo lý, có lẽ kinh hồng thoáng nhìn đó là người nọ đang ở ngọn đèn dầu giã rời chỗ, ta như thế nào biết các ngươi thấy thế nào đôi mắt. Có lẽ ta nên hỏi hỏi, ngươi có phải hay không thật sự thích ta muội muội? Quý phẩm ngôn có chút bất đắc dĩ, lời nói đều làm ngươi nói xong, ta cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng một vấn đề ta. Quý phẩm ngôn nói còn chưa nói xong, bị Mạnh Bình đánh gãy, từ từ, làm ta hỏi trước cái vấn đề. Quý phẩm ngôn hảo tính tình nói, ngươi nói. Ta trước xác định một chút, ngươi không phải bởi vì chúng ta ra họ Mạnh, ta mẹ họ Quý, lúc này mới cố ý tiếp cận Kiều San muội muội đi. Quý phẩm ngôn lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nếu ta thật sự nghĩ như vậy kia không phải hẳn là đi trước tiếp cận Mạnh đại nhân cùng Mạnh phu nhân sao? Như vậy mới có thể làm ít công to đi. Mạnh Bình nhỏ giọng nói thầm, ta cũng cảm thấy là như thế này, bất quá là xác nhận một chút mà thôi. Cho nên, Mạnh Bình nhìn quý phẩm ngôn, cụ thể ta không nghĩ hỏi nhiều cái gì, có một số việc xác thật Kiều San muội muội chính mình mới có thể làm quyết định, xem như ta mẹ cũng sẽ không vì nàng làm quyết định. Chỉ là ta hy vọng ngươi minh bạch một chút, Kiều San muội muội người này tính tình có điểm trục. Hơn nữa luôn là thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu ngươi phát hiện nàng có cái gì muốn nói lại thôi nói, nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta thật sự là sợ nàng nghĩ chính mình đem chưa phát sinh sự tình toàn bộ tưởng tượng thành hiện thực quá khó khuyên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2418 lạng nửa cân. Mạnh Bình nói quý phẩm ngôn nghe có chút khó hiểu, bất quá hắn hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này cùng Mạnh Kiều San ở chung chi tiết, cũng chậm rãi phát hiện một ít manh mối. Lại nghĩ vậy mấy ngày sớm nàng xác thật có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá này không phải mấu chốt. Các ngươi cùng ta tưởng tượng phản ứng có chút không giống nhau. Mạnh Bình vô cớ nghĩ tới dưới lầu Lan đi xa, thầm nghĩ bởi vì phía trước bị ngược qua, cho nên hiện tại nhìn ngươi cảm thấy không tồi. Càng nhiều, Mạnh Bình cũng không lại tế hỏi, hắn cũng lo lắng cho mình trộn lẫn quá nhiều, quay đầu lại Mạnh Kiều San lại không biết nghĩ đến đâu đi. Cùng quý phẩm ngôn tách ra lúc sau, Mạnh Bình về đến nhà, cũng không phải trước tiên đi tìm quý phi dạ, mà là đi tìm Lục ma ma. Đại thiếu gia muốn chúc mừng ngày đó vãn thực đơn. Lục ma ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Bình. Mạnh Bình gật gật đầu, ta ở bên này cũng có mấy cái bằng hữu tính toán tiểu tụ một chút. Nguyên bản chuyện này ở vùng ngoại ô tìm cách trang viên hảo, chính là chúng ta tính toán vãn qua đi. Sợ quá muộn đến lúc đó cửa thành lạc hóa cũng chưa về, đại gia cùng nhau ở vùng ngoại ô cũng không có phương tiện. Cho nên ở thành một nhà tiểu lầu đính cái sân, tính toán đem chúng ta ngày đó vãn bộ dáng dọn qua đi, cho nên muốn hỏi một chút Lục ma ma cùng ngày thực đơn nhưng còn có. Lục ma ma vừa nghe hiểu được, nguyên lai là đại thiếu gia muốn mời khách, những cái đó nướng bơ, bơ quy, cái giá gì đó đều là phu nhân đặc biệt định chế, khủng bên ngoài cũng không có, nếu là chiếu như vậy tới lời nói, chỉ sợ này đó cũng muốn lấy quá khứ. Mạnh Bình hơi suy tư, ta đây ngày đó tìm cái quản sự cho chúng ta lộng qua đi, chờ dùng xong rồi kiểm kê xong, lại đưa về tới, Lục ma ma ngươi cảm thấy thế nào? Lục ma ma cười đến hiền lành, lão nô nơi này cũng chưa gì đó, chỉ cần cùng phu nhân chào hỏi một cách hảo. Đến nỗi thực đơn, đợi chút ta kêu phòng bếp lớn bên kia viết cấp đại thiếu gia ngươi, có chút chú ý địa phương ta cũng làm cho bọn họ ghi chú rõ. Là đại thiếu gia chú ý cùng kia tiểu lầu nói tốt, này đó biện pháp bọn họ đã biết, cầm đi dùng cũng không gì, rốt cuộc cho chúng ta đại thiếu gia phương tiện, nhưng là muốn xuất ra đi bán tiền, phải hỏi qua nhà chúng ta phu nhân có đồng ý hay không. Mạnh Bình vội vàng gật đầu, Lục ma ma, này đó ta đều biết được, những việc này ta khẳng định đủ chuyện quan trọng trước cùng bọn họ nói chuyện. Cùng Lục ma ma nói xong, Mạnh Bình đi vào tìm quý phi dạ. Lúc này quý phi dạ đang ở cấp hai đứa nhỏ đương phu tử, hai đứa nhỏ bối con số đã có thể bối không ít, quý phi dạ liền không có một cái kính buộc bọn họ thế nào cũng phải bối đến nhiều ít, mặt sau con số đều là dựa theo quy luật tới, tìm được quy luật tự nhiên có thể nhớ rõ chủ. Nàng hiện tại dạy bọn họ đều là thêm phép trừ. Đơn giản nhất toán học là dễ dàng nhất dung nhập đến trò chơi đương thông qua hứng thú để giáo dục cũng đang ở tại đây. Mạnh Bình tới rồi lúc sau, không khỏi bị quý phi dạ kéo qua đi bồi cùng nhau chơi trò chơi thẳng đến hai đứa nhỏ đều cái chán đổ mồ hôi, có chút mệt mỏi mới dừng lại tới. Vũ nuôi cùng nha hoàn lại đây cấp hai đứa nhỏ lau mồ hôi uy thủy ăn cái gì, quý phi dạ ở một bên mỉm cười nhìn thuận tiện cùng Mạnh Bình nói chuyện. Người gác cổng bên kia bà tử cùng ta nói, sớm ngươi cùng quý phẩm ngôn còn có Mạnh Kiều San đụng phải vừa vặn. Mạnh Bình nghe vậy có chút xấu hổ chạm chạm thái dương, hắn còn không có tới kịp nói, bị quý phi dạ đã biết. Ta cũng không nghĩ chủ động biết, chính là ngươi cũng biết, bọn hạ nhân đã biết, khó tránh khỏi báo danh ta nơi này tới. Mạnh Bình thanh khổ một tiếng, mẹ không cần giải thích, nếu là mẹ không chú ý, Tùng Hương tỉ tỉ các nàng mới sẽ không đem sự tình nói đến ngươi trước mặt đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2402 cố ý bỡn cợt. Quý phi dạ yên lặng giơ tay ở Mạnh Bình đầu gõ cái hạt rẻ, quay đầu hướng chính mình trong phòng đi. Mau ngọ, lưu lại nơi này dùng cơm trưa đi. Mạnh Bình ôm đầu, một bên lắc đầu một bên cùng quý phi dạ bước chân. Ngọ ăn cơm thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa khó được nhìn đến ca ca, một hai phải nỉ ở Mạnh Bình bên người ăn cơm, bên trái Húc ca nhi muốn ca ca uy một ngụm cơm, bên phải Hàm tỷ nhi muốn ca ca kẹp một ngụm cá, rồi sau đó được Mạnh Bình chiếu cố đều đắc ý nhìn đối phương. Quý phi giả ở đối diện nhìn, mặt là nhất phái ôn nhu ý cười. Mạnh Bình nhìn quý phi giả động tác dừng một chút, sau đó cẩn thận đem một khối thịt cá xương cá chọn sạch sẽ, phóng tới quý phi giả mâm, mẹ thỉnh ăn cá. Quý phi giả thật sâu nhìn thoáng qua Mạnh Bình, cầm lấy chiếc đũa đem kia khối thịt cá ăn luôn, nhi tử a, ngươi đem mẹ đương hài tử hống đâu. Mạnh Bình cười cong mặt mày, không có, ta là ở hiếu kính mẹ. Quý phi giả bình tĩnh chừng hắn một cái, không nói thêm gì. Ăn cơm xong, mang theo hai đứa nhỏ vòng quanh vườn đi rồi một vòng, trả lời một loạt hảo các bảo bảo vấn đề, sau đó lại đem bọn họ đưa đến bên kia, Tử Vũ nuôi nha hoàn mang theo đi ngủ trưa, quý phi giả tắc vào thư phòng. Mạnh Bình đi theo tới rồi thư phòng. Kỳ thật sớm ta thật sự không phải cố ý, mẹ ngươi cũng không cùng ta nói bọn họ mỗi ngày sớm đều sẽ gặp mặt a. Ta nghĩ Kiều San xe ngựa có thể nhân tiện mang ta đoạn đường, lúc này mới qua đi thử xem, ai biết vừa lúc đụng phải. Mẹ ngươi khẳng định là cố ý, ta mới không tin những cái đó thủ vệ các bà tử cũng không biết đâu, đã biết còn không nhắc nhở ta kia khẳng định là muốn nhìn ta chê cười. Quý phi giả vẽ tranh khoảng cách ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái. Không có phản bác hắn cái này cách nói, chính thuyết minh Mạnh Bình phía trước suy đoán là chính xác. Ta cũng không cùng hắn nói cái gì, hỏi một câu hắn có phải hay không xem nhà chúng ta là Mạnh gia, kết quả hắn hồi ta nói, nếu xem nhà chúng ta kia khẳng định là trước lấy lòng cha cùng mẹ ngươi, ta nghĩ nghĩ cũng là như thế này, liền không có lại hỏi nhiều. Ân. Quý phi giả lên tiếng, tay động tác không ngừng. Mạnh Bình không hề nói chuyện này, mà là nhắc tới Lan đi xa. Ta muốn dùng Bạch Lâu cái kia tiểu viện tử mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, thuận tiện giúp đỡ Phan Minh cũng chúc mừng một chút. Mẹ, ngươi đoán ta thấy được ai? Quý phi giả đầu cũng không nâng, Bạch Lâu. Nhìn đến Lan đi xa. Mẹ, ngươi làm sao mà biết được? Lan đi xa muốn cùng ta hợp tác, hắn ở Tuyền Châu Thành có hay không cứ điểm, còn không cùng ta thấu cái đế. Nếu là liền điểm này nhi sự tình hắn đều phải gạt ta nói kia thuyết minh cái này hợp tác không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Bạch Lâu ta còn chưa có đi quá, nơi đó không tồi. Mặt sau có cái tiểu viện tử, trong viện có cái tiểu lâu, cái kia tiểu lâu so cao, Bạch Lâu vị trí mẹ ngươi cũng biết, ngồi ở tiểu lâu có thể nhìn đến hải, nghe nói mặt còn có cái gác mái cùng ban công, ở mặt lộng mấy chương ghế nằm. Nằm xem ngôi sao nói chuyện phiếm cũng rất không tồi. Quý phi giả gác xuống bút, nhìn họ hai cái ngoan ngoãn đang ngồi hài tử, vừa lòng gật gật đầu kia không tồi a, các ngươi là tính toán vẫn không trở về nhà phải không? Đúng vậy. Đem họ đặt ở nơi đó lượng, quý phi giả đứng dậy đã đi tới, hành a yêu cầu bạc bản thân đi phòng thu chi chi. Ngày mai ta muốn đem Điểm tỷ nhi đưa trở về, ngươi không phải tính toán cấp Phan Minh chúc mừng sao? Tổng phải cho nhân gia đưa thiệp, cùng đi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2403 phòng ngừa chu đáo. Lúc sau Mạnh Bình lại cùng quý phi giả nói lên muốn mượn ra nướng bơ bơ quy, dụng cụ sự tình bao gồm thực đơn gì đó. Quý phi giả xua xua tay, không có việc gì, nếu là Bạch Lâu về sau lấy nó tới lợi nhuận, ta sẽ tự tìm Lan đi xa. Được quý phi giả đồng ý, Mạnh Bình liền không cần lại cố kỵ này đó, quay đầu làm tùng trà đi cấp Lục ma ma nói một tiếng, sau đó chạy tới cùng Bạch Lâu trưởng quầy thương lượng cùng ngày vãn an bài. Bạch Lâu bên kia trưởng quầy được Lan đi xa phân phó, tự nhiên là đem Mạnh Bình coi như khách quý giống nhau đối đãi, đối với Mạnh Bình nói ra sở hữu yêu cầu, đều tận lực đi thỏa mãn. Mạnh Bình chỉ cảm thấy cùng này trưởng quầy thương lượng quá trình thập phần thông thuận, làm nhân tâm sinh một loại thoải mái cảm giác. Nguyên bản Mạnh Bình không tính toán mời quý phẩm ngôn, hắn là hoài cũng cấp Phan Minh chúc mừng một hồi tâm tư, đem Tuyền Châu Thành án đầu cũng mời đi theo, đến lúc đó Phan Minh tâm không thoải mái, hắn này làm chủ mặt cũng khó coi. Chỉ là quý phẩm ngôn đã biết hắn tới nơi này, ngày sau nếu là từ người khác trong miệng nghe được một vài, khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Bình liền quyết định chờ ngày mai cách cùng Phan Minh thương lượng một phen. Này đầu Mạnh Bình xử lý tốt chính mình sự tình, tâm tình cũng thoải mái, bên kia Quý Phẩm Ngôn lại đem ngọ về nhà Mạnh Kiều San cấp cướp đi. Đương nhiên dùng kiếp cái này tự tới nói khả năng quá phận một chút, chẳng qua là ngạnh ngăn đón Mạnh Kiều San không cho đi, sau đó đem nàng thỉnh đi tiểu lầu ăn cơm trưa. Nhà này tiểu lầu ở Hòa Xuân phiến xưởng đến Mạnh gia lộ, rượu và thức ăn giá cả không tính quý, hương vị lại không tồi. Quý Phẩm Ngôn đính một gian nhã gian thỉnh Mạnh Kiều San ở phía sau trong viện xuống xe ngựa, sau đó đi theo hắn lâu. Liếc liếc mắt một cái Mạnh Kiều San biểu tình, Quý Phẩm Ngôn cái gì cũng chưa nói, chờ Mạnh Kiều San ngồi xuống bên kia tiểu nhị hảo đồ ăn sau khi ra ngoài, hắn mới mở miệng. Mạnh Hiền để nói với ta, ngươi thực thích một người để tâm vào chuyện vụn vặt, hiện giờ xem ra, hắn nói chính là một chút cũng không sai. Ta không cho ngươi từ trước môn tiến vào, một là ngươi dù sao cũng là nữ tử, tiểu lầu đại đường đương mặc kệ thế nào đều có chút phố phường lưu manh, ta cũng không thể làm trưởng quầy đem những người này đều đuổi ra đi, làm cho bọn họ nhìn thấy ngươi dung mạo, không thiếu được muốn đùa giỡn vài tiếng, nhiều gây chuyện đoan, không bằng tránh đi. Để nhị là ngươi ta rốt cuộc trai chưa cưới nữ chưa gả, trước mắt là ta khuyên tâm với ngươi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, chính chúng ta trong lòng biết chúng ta bằng phẳng, rơi xuống tiểu nhân mắt khó tránh khỏi nói láo, ta liền cẩn thận một ít. Ngươi có phải hay không trong lòng hoàn toàn nghĩ tới địa phương khác đi? Mạnh Kiều San đầu tiên là sưởng sốt, theo sau sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng lại đỏ mặt, bởi vì Quý Phẩm Ngôn cách nói hoàn toàn chọc nàng nội tâm suy nghĩ. Nàng tưởng chính là, chẳng lẽ nàng như vậy nhận không ra người, cho nên mới từ phía sau đi sao? Căn bản không nghĩ tới Quý Phẩm Ngôn kỳ thật là vì phòng ngừa chu đáo. Thực xin lỗi. Mạnh Kiều San chiếp nha mở miệng. Quý Phẩm Ngôn lắc đầu, ta sẽ làm cho ngươi mặt nói ra, không phải vì cùng ngươi sinh khí hoặc là khác, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ cái gì, không nói ra tới cho người khác biết, để cho người khác đoán. Là rất khó đoán được. Ta đối với ngươi như thế, như vậy ngươi tùy tiện đoán mò ta tâm tư, lại cảm thấy chính mình có thể đoán vài phần đâu. Ta. Mạnh Kiều San một khi khẩn trương, hoặc là bị nói tâm sự xấu hổ thời điểm thích rảo ngón tay, mấy cây như xanh nhạt giống nhau tinh tế ngón tay rảo ở bên nhau, cũng không biết nàng tay có phải hay không không có xương cốt, như thế nào có thể rảo thành cái kia bộ dáng. Quý Phẩm Ngôn ánh mắt dừng ở nàng đặt ở mặt bàn tay, trong lòng hơi hơi thở dài, đại để tình nhân trong mắt ra tây thi đi thích, liền đối phương tiểu khuyết điểm, xem ở trong mắt, cũng chỉ cảm thấy đáng yêu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2404 ăn cơm trước. Hảo hảo. Ta nhìn ngươi tay đều phải bị chính mình rào chặt đứt, nhìn trong lòng đều khẩn trương. Quý Phẩm Ngôn không biết khi nào ngồi xuống ở Mạnh Kiều San bên người, duỗi tay đem nàng hai tay giải mở ra, sau đó nắm ở chính mình lòng bàn tay. Hậu chi hậu giác Mạnh Kiều San sắc mặt tức khắc hồng có thể tích xuất huyết tới. Ngươi! Ngươi buông ta ra! Tuy rằng nói cử tuyệt nói kỳ thật thanh âm thấp như ruồi muỗi. Liền Quý Phẩm Ngôn dựa vào như vậy gần cũng không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Bởi vì Quý Phẩm Ngôn tới gần duyên cớ, nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng thổi quét ở Mạnh Kiều San mặt. Mạnh Kiều San có chút không được tự nhiên hơi hơi quay đầu. Ngươi! Ngươi lì ta xa một ít. Quý Phẩm Ngôn liền thoáng sau này dựa chút, ôn thanh nói, như vậy khoảng cách có thể chứ? Mạnh Kiều San tay hơi hơi tránh tránh, Quý Phẩm Ngôn lúc này mới một bộ mới vừa chú ý tới bộ dáng buông ra tay nàng, hảo, ta không đến gần rồi, ngươi hảo hảo ngồi. Nói Quý Phẩm Ngôn dứt khoát về tới chính mình nguyên lai chỗ ngồi, cũng là Mạnh Kiều San đối diện. Người này hơi thở lập tức rời xa, đối với Mạnh Kiều San tới nói, đây là hợp nàng ý, nhưng là không biết vì cái gì, đáy lòng lại có một chút buồn bã mất mát. Nàng chính cẩn thận suy tư điểm này buồn bã ngọn nguồn theo sau sắc mặt trắng bạch, có phải hay không bởi vì nàng vẫn luôn thích miệng không đúng lòng, rõ ràng trong lòng là vui mừng, là muốn, miệng lại tổng muốn nói không thích, cự tuyệt, Cho nên Bình ca ca mới nói nàng ai để tâm vào chuyện vụn vặt. Quý Phẩm Ngôn vừa lúc cúi đầu tự cấp Mạnh Kiều San gắp đồ ăn, bỏ lỡ Mạnh Kiều San này một cái chớp mắt sắc mặt biến hóa, hắn kẹp một chiếc đũa cá phóng tới Mạnh Kiều San trong chén tới, nếm thử này tiểu lầu làm cá, thường lui tới ở khác chỗ ngồi ăn cá đều là đồ cái mới mẻ hoạt nộn, này một đạo lại là hương chiên, hương vị cũng không tồi, ngươi thử xem. Hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mạnh Kiều San trong mắt, đem nàng trong mắt kia một chút chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn tóm được vừa vặn. Bất quá Quý Phẩm Ngôn cũng không tính toán ở ngay lúc này đem lên tiếng rõ ràng, phía trước đề ra hai câu đã làm cái này tiểu nha đầu tưởng càng nhiều, hắn có thể chờ cơm nước xong lúc sau cùng Mạnh Kiều San hảo hảo nói chuyện địa điểm cũng không phải nơi này. Lúc này chính sự vẫn là ăn cơm. Cho nên Quý Phẩm Ngôn chỉ lo ôn thanh khuyên Mạnh Kiều San ăn cơm. Mạnh Kiều San bị khuyên hai câu, lại sợ chính mình không ăn phải bị nói một câu làm ra vẻ, liền cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cái gì. Một bữa cơm ăn xong tới, không khí không tính cỡ nào hảo, bởi vì toàn bộ hành trình nghe được Quý Phẩm Ngôn không ngừng khuyên Mạnh Kiều San, cái này hương vị không tồi tới một chút, cái kia là nơi này chiêu bài ngươi nếm một chút. Mạnh Kiều San cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm. Cho nên ăn cơm lúc sau, Mạnh Kiều San cho rằng Quý Phẩm Ngôn muốn cùng chính mình nói chuyện thời điểm, lại thấy hắn đưa tới tiểu nhị tính tiền, sau đó mang theo nàng hướng dưới lầu hậu viện đi qua đi. Mạnh Kiều San ngẩn người, ngươi không có khác lời muốn nói sao? Quý Phẩm Ngôn xoay người lại, mỉm cười nhìn nàng, ta nên nói cái gì? Ta cho rằng ngươi có chuyện muốn đối ta nói, lúc này mới mang theo ta ra tới ăn cơm, rốt cuộc sớm. Ta cũng không biết Bình ca ca đối với ngươi nói gì đó. Quý Phẩm Ngôn duỗi tay thế Mạnh Kiều San đem bên má một sợi tóc sửa sang lại một chút. Hắn là đối ta nói một ít lời nói kỳ thật cũng không có bao lớn quan hệ. Ngươi muốn nghe nói, đợi chút ta nói cho ngươi nghe. Ta không có muốn nghe. Mạnh Kiều San phản bác nói. Hảo, là ta muốn nói cho ngươi nghe cùng với một ít khác lời nói, nhưng là không tốt ở nơi này nói, ta biết ngươi buổi chiều phải đi về đọc sách, nhưng là, phân một chút thời gian cho ta, hảo sao? Mạnh Kiều San theo bản năng gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2405 không cần đoán mò. Tuyền Châu thành nơi nào có thể nhìn đến hải. Nếu ở phố tùy tiện hỏi cá nhân, người nọ khẳng định giống xem ngốc tử giống nhau xem ngươi, sau đó hồi một câu tùy tiện tìm con phố, vẫn luôn hướng phía trước đi, đi đến đế có thể nhìn đến hải. Nhưng là nếu luận nơi nào xem hải cảnh trí tốt nhất kia vẫn là nếu bàn về xem hải đài. Xem hải đài là mấy năm nay mới tu lên, khoảng cách túy hỏa cư cũng không xa, nơi này vốn dĩ cảnh trí không tồi, nhưng là không có gì ngăn trở, sẽ có chút người cơm chiều lúc sau ở bên này tản bộ. Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông một thương lượng, dứt khoát thỉnh thợ thủ công ở chỗ này tu cái xem hải đài, một cái thật dài hành lang, mặt bỏ thêm nóc nhà, thái dương đại thời điểm có thể che điểm ánh mặt trời. Nếu là trời mưa còn có thể trốn một lát vũ, bên cạnh còn có vài cái đình, gió lớn cũng có thể trốn vào đi. Đương nhiên này đó càng nhiều đều là vì mọi người hưu nhàn thời điểm có cái hảo nơi đi. Lúc này đúng là ngày xuân buổi chiều, người ta nói một năm lo liệu từ xuân, xem như bình thường lão bách họ cũng sẽ không tại đây đại buổi chiều thời gian chạy tới xem hải phơi nắng. Quý Phẩm Ngôn mang theo Mạnh Kiều San ở chỗ này xuống xe ngựa. Đập vào mắt là một mảnh xanh thắm mặt biển, bọt sóng thỉnh thoảng phản xạ ánh mặt trời, giống như điểm điểm phù kim. Mạnh Kiều San nguyên bản tâm tình có chút hạ xuống, lúc này ngẩng đầu vừa thấy này một mảnh hải, phảng phất trí tuệ cũng đi theo trống trải một ít. Quý Phẩm Ngôn mang theo Mạnh Kiều San hướng trong đình đi qua đi, hắn gã sai vặt chạy ở phía trước, thực mau đem trong đình bố trí một lần, sau đó thỉnh hai người đi vào. Cũng bất quá là ở trong đình rửa sạch một chút, sau đó ở bên cạnh lan can phía dưới ghế rửa phô một tầng đệm, Mạnh Kiều San mới ngồi xuống, nhìn đến Quý Phẩm Ngôn một cái khác gã sai vặt dẫn theo cái bếp lò cùng ấm trà lại đây. đi theo Mạnh Kiều San Hương Lựu cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn đi hỗ trợ. Bất quá trong chốc lát công phu thành Thanh Hà phường điểm tâm, mạo hiểm nhàn nhạt hương khí đại hồng bào cẩn thận bãi ở bàn đá mặt, sau đó quý phẩm ngôn mỉm cười nhìn Mạnh Kiều San, ngọ ăn không tính thanh đạm, lúc này nhưng khát. Muốn hay không uống điểm nhi trà? Mạnh Kiều San phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, hiện tại không uống, đợi chút đi. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Quý phẩm ngôn khẽ thở dài một hơi, như vậy không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Kỳ thật mãi cho đến hiện tại, ta này trong lòng cũng chưa cái đế, từ Tết Nguyên Tiêu kia một ngày bắt đầu, ta này đáy lòng rơi xuống cái bóng của ngươi, chính là ngươi giống như rất chán ghét ta, khoa khảo phía trước, ta đều không kịp nói quá nhiều, hiện giờ ta lấy được thành tích. Tự cho là có tư cách tới theo đuổi ngươi, chính là ngươi phản ứng lại làm ta cảm thấy. Ta phảng phất là ở làm vô dụng công. Nói đến mặt sau, quý phẩm ngôn thanh âm trực tiếp hạ xuống đi xuống, phảng phất bị thương giống nhau, có chút nói không ra khẩu cảm giác. Mạnh Kiều San quýnh lên, không có. Quý phẩm ngôn trong mắt bỗng nhiên có sáng rọi, hắn vội vàng ngẩng đầu, không có gì. Mạnh Kiều San cắn môi. Ta không có chán ghét ngươi. Thật vậy chăng? Quý phẩm ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Kiều San đôi mắt. Phía trước ngươi không phải nói như vậy. Ngươi nói ta thực chán ghét, cố ý khi dễ ngươi, đời này đều không nghĩ lại lý ta. Mạnh Kiều San nóng nảy kia lúc sau ta không phải lý ngươi sao? Ta còn cùng ngươi ra tới ăn cơm, chẳng lẽ ngươi đều không rõ sao? San nhi. Bởi vì này xưng hô, Mạnh Kiều San nhìn không được run lên, nghe được quý phẩm ngôn tiếp tục đi xuống nói. Ta vừa mới nói quá, có chút lời nói, nếu không nói ra tới quang để cho người khác đi đoán, là thật sự rất khó đoán. Trong lòng ta lời nói, nếu không cùng ngươi nói, ngươi có thể đoán được sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2406 không phải một người. Ta sợ. Mạnh Kiều San nhìn không được muốn đem trong khoảng thời gian này chính mình nội tâm rối rắm cùng nhau nhổ ra, chính là sắp đến nói, rồi lại không biết nên như thế nào đi nói. Ân. Quý phẩm ngôn thanh âm ôn nhu, phảng phất một cọng lông vũ giống nhau nhẹ nhàng trong lòng khẩu cào động câu lấy người thổ lộ. San nhi, ngươi sợ cái gì cùng ta nói, chúng ta cùng đi giải quyết được không? Mạnh Kiều San rú đôi mắt khẽ run lên kia thật dài lông mi giống như con bướm cánh giống nhau rung động tâu lấy quý phẩm ngôn tâm thần. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ta sợ ta tứ thúc cùng tứ thẩm thẩm không đồng ý, còn có cha ta ta nương, bọn họ còn ở Vân Kinh, ta tổng không thể cùng ngươi tư định chung thân gì đó, cái này là không được. Quý phẩm ngôn thấp thấp nở nụ cười. Hắn trong mắt phảng phất rơi vào rồi toàn bộ Tuyền Châu thành cảnh xuân, San nhi chuyện này là chúng ta yêu cầu cùng nhau đối mặt sự tình, ở ngươi không có suy xét hảo có phải hay không muốn đem ngươi cả đời phóng tới lòng bàn tay của ta thời điểm, ta sẽ không đi tìm ngươi tứ thúc cùng tứ thẩm, cũng sẽ không đi tìm cha mẹ ngươi, ta không nghĩ thông qua bọn họ tới cấp ngươi bất luận cái gì áp lực. Chỉ có ngươi suy xét hảo, nói cho ta ngươi không có bất luận vấn đề gì, như vậy dư lại tới sự tình, chỉ cần ta một người đi nỗ lực có thể. Mạnh Kiều San vội vàng lắc đầu, ta tứ thầm thầm không phải nói như vậy, nàng nói mặc kệ là thích cũng hảo, vẫn là thành thân cũng hảo, đều là hai người sự tình, không thể chỉ có một người đi nỗ lực. Một người đi làm chuyện này, đi yên lặng trả giá. Có lẽ người khác đem ngươi cảm tình bỏ như giày cũ, không đáng. Quý phẩm ngôn ánh mắt hơi ám, hắn tưởng Mạnh phu nhân người như vậy, nhất định sẽ không tùy tiện cùng một cái tiểu cô nương nói loại này lời nói, như vậy là phía trước phát sinh quá cái gì sao? Cái này tiểu cô nương ở hắn phía trước còn thích quá cái gì những người khác? Nhưng là người kia không thích nàng. Ngay sau đó quý phẩm ngôn thoải mái. Hơn 10 tuổi tiểu cô nương vốn là tư xuân thời điểm, nếu là gặp cái gì thiếu niên lang nhất thời khuyên tâm cũng thực bình thường, dù sao hiện tại hắn thực xác định cái này tiểu cô nương trong lòng chính là chỉ có chính mình. Vậy ngươi đem ta đối với ngươi cảm tình bỏ như giày cũ sao? Mạnh Kiều San theo bản năng lắc đầu, theo sau mới hiểu được chính mình nói gì đó, xấu hổ và giận dữ muốn chết, quay đầu đi, như thế nào cũng không chịu lại xem Quý Phẩm Ngôn. Quý Phẩm Ngôn nhẹ nhàng khụ một tiếng, San Nhi, ta thực vui vẻ. Ta biết ta không phải một người ở nỗ lực, chỉ cần có đáp lại, như vậy không phải một người, tính ngươi cái gì đều không làm, chỉ là đứng ở nơi đó dùng đôi mắt nhìn ta, ta cũng có thể cảm giác được ngươi duy trì lực lượng của ta. Nói xong Quý Phẩm Ngôn lấy ra một ly trà, cánh tay dài vòng qua Mạnh Kiều San thân thể duỗi đến nàng trước mặt, nói nhiều như vậy lời nói, khát sao? Uống một miệng trà được không? Một bàn tay bưng một ly trà duỗi đến Mạnh Kiều San trước mặt, cái tay kia như ngọc giống nhau, ngón tay thon dài, chẳng qua ba ngón tay vững vàng đem chén trà đoan ổn. Mạnh Kiều San biết chính mình muốn đi lấy chén trà nói, đến hai tay phụng mới có thể cầm chắc. Như vậy một tay nàng muốn Quý Phẩm Ngôn tay tiểu rất nhiều. Theo sau Mạnh Kiều San phục hồi tinh thần lại, đáy lòng kêu rên một tiếng, nàng rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Vì che giấu vừa rồi trong lòng hiểu sai ý tưởng, Mạnh Kiều San vội vàng tiếp nhận kia ly trà, trực tiếp uống một ngụm, chờ nước trà nuốt xuống đi, nàng ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào Quý Phẩm Ngôn đã ngồi vào nàng đối diện, trong mắt mang theo ý cười, chính nhìn nàng. Mạnh Kiều San ngẩn ra một chút, theo sau nhớ tới, nàng kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn nói, hiện tại muốn nói ra tới sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2407 không cho ngươi chịu khổ. Ngươi biết ta hiện tại ở học thức hương đúng không? Quý Phẩm Ngôn tất nhiên là gật đầu, đúng vậy, mỗi ngày đều ở học thức hương nói sẽ mệt sao? Mỗi ngày muốn bối rất nhiều loại mùi hương sao? Kỳ thật còn hảo, chỉ cần đem mỗi ngày ngửi được mùi hương nhớ kỹ hảo. Nói Mạnh Kiều San từ tay áo túi lấy ra một cái bình nhỏ. Như là như vậy. Nàng mở ra cái chai làm Quý Phẩm Ngôn nghe thấy một chút, biết đây là cái gì mùi hương sao? Quý Phẩm Ngôn suy nghĩ một chút, hình như là quả quyết hương vị. Mạnh Kiều San gật gật đầu, đó là quả quyết cái nào bộ vị đâu? Cái nào bộ vị? Đúng vậy. Mạnh Kiều San bắt tay cái chai nút bình nhét vào đi, quả quyết vỏ cây, thân cây, lá cây, quả quyết ra, quả quyết thịt quả đều phân biệt có bất đồng hương khí, đương nhiên muốn phân rõ thuộc về cái nào bộ vị a. Chúng nó có chút hương vị thập phần tương tự, chúng ta muốn cẩn thận khác nhau này kia một chút bất đồng kia một chút bất đồng đều có thể ảnh hưởng đến chỉnh bình hương lộ khí vị biểu đạt, có lẽ chỉ là kia một chút không giống nhau. Này một lọ hương lộ hương vị không giống nhau, cho nên chúng ta trước muốn thức hương, chỉ có trước thức hương, sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo, phân biệt người khác hương lộ hoặc là người khác điều chế ra tới hương khí đương có cái dạng nào mùi hương, khả năng dùng cái dạng gì nguyên liệu tới tiến hành phục khắc. Giảng thuật điều hương tương quan tri thức thời điểm, Mạnh Kiều San đã quên mất ngượng ngùng hoặc là mặt khác, Quý Phẩm Ngôn nhìn như vậy nàng có thể cảm nhận được nàng đối với chính mình học xong chuyện này kiêu ngạo. Hắn hơi hơi mỉm cười, San Nhi hiểu được thật nhiều. Mạnh Kiều San mặt hơi hơi đỏ lên, nàng lại đem đề tài oai đến địa phương khác đi. Ngươi có phải hay không muốn hòa bình ca ca hắn cùng đi Vân Kinh? Qua Tết Đoan Ngọ đi. Đúng vậy, ta phía trước cùng ngươi đã nói, dựa theo trước mắt kế hoạch tới nói, hẳn là còn không có thay đổi, làm sao vậy? Mạnh Kiều San cúi đầu, ta ngày đó hỏi Tứ Thẩm Thẩm, ta nếu là bỏ dở nửa chừng, nàng sẽ thế nào? Tứ Thẩm Thẩm không trả lời ta, kỳ thật ta biết Tứ Thẩm Thẩm sẽ không vui. Nhưng là... Mạnh Kiều San cắn môi, có chút nói không được. Quý Phẩm Ngôn mặt tươi cười một đốn, thay đổi thành quan tâm biểu tình, San Nhi bỏ dở nửa chừng. Ngươi không nghĩ học điều thơm sao? Ta tưởng đi theo các ngươi cùng nhau đi. Không được. Quý Phẩm Ngôn không hề nghĩ ngợi trở về Mạnh Kiều San như vậy một câu. Mạnh Kiều San cả người lập tức ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngẩn nhìn Quý Phẩm Ngôn, này hình như là Quý Phẩm Ngôn lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Nước mắt lập tức đôi đầy nàng hốc mắt. Mạnh Kiều San phản ứng lại đây, vội vàng rút ra khăn tới cấp chính mình sát nước mắt. ta không muốn khóc, ta không phải. Quý phẩm ngôn từ Mạnh Kiều San tay cầm quá khăn, mềm nhẹ thế nàng sát nước mắt. San Nhi, bởi vì ta tự tuyệt ngươi, cho nên ngươi khổ sở sao? Mạnh Kiều San không có trả lời vấn đề này. Là ta không có cùng ngươi giảng chi tiết sai, chúng ta không phải từ Tuyền Châu Thành ngồi thuyền đi Vân Kinh. Vậy các ngươi đi như thế nào? Mạnh Kiều San có chút vội vàng hỏi nói. Từ Tuyền Châu bên này đi đường bộ đi Tăng Châu, từ Tăng Châu lật qua Ngũ Lĩnh đến Giang Châu, ở Giang Châu muốn bái phỏng một ít đại nho, sau đó đường vòng Kim Lăng Ninh Châu Vân Châu, lại đi cùng Châu đến Vân Kinh. Trong lúc này rất nhiều địa phương đều là vô pháp ngồi xe, chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc là xuống dưới đi, ngươi một nữ hài tử ra đi theo chúng ta không an toàn không nói, còn sẽ phi thường vất vả. San Nhi, chúng ta này một đường là vì thể nghiệm một hồi đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường cảm giác, không phải qua đi hưởng lạc, ta không bỏ được ngươi chịu khổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2408 sắt đến giai nhân về. Mạnh Kiều San thế mới biết chính mình một bên tình nguyện suy nghĩ chuyện này thời điểm căn bản cũng chưa làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, lại còn có bởi vậy loạn suy nghĩ một đống lung tung rối loạn. Hiện tại chứng thực, nàng tưởng kia đôi lung tung rối loạn căn bản không có khả năng sẽ phát sinh, bởi vì nàng căn bản không có khả năng đi theo Quý Phẩm Ngôn đi, cái gì tứ thúc tứ thẩm thẩm không cho phép nàng đi, nói làm sao bây giờ, cái gì nếu là nàng đột nhiên không học điều thơm hồng hạnh tỷ tỷ sinh khí làm sao bây giờ, đều là một ít hư hư ảo sự tình. Nghĩ đến đây, Mạnh Kiều San không khỏi có chút chột dạ. Nàng lại nhớ tới, phía trước Quý Phẩm Ngôn nói, Bình ca ca nói nàng phi thường thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Hiện giờ nàng đối chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt thói quen có càng nhiều nhận thức, càng thêm nhìn không được muốn chột dạ. Vậy các ngươi như vậy đi qua đi, không phải sẽ thực vất vả sao? Nam Nhi Lang, như thế nào có thể bởi vì điểm này vất vả bị dọa lui? Người đều nói nhược người, chúng ta tổng không thể thật sự như vậy nhậm người khác nói chúng ta nhược nhược cả đời. A, không nói cái khác, ngươi Bình ca ca kia một thân võ nghệ. Người bình thường cũng đánh không lại hắn đi. Này đảo xác thật cũng là, Mạnh Kiều San gật gật đầu. Bất quá thực mau nàng lại nghĩ đến khác kia chẳng phải là. Ta thật lâu đều nhìn không tới ngươi. Quý Phẩm Ngôn hơi hơi mỉm cười, ta vốn dĩ cũng phải đi Cỏ Trắng thư viện đọc sách, cho nên trong khoảng thời gian này mới có thể mỗi ngày tới tìm ngươi a. A. Ta hy vọng mau một chút được đến ngươi chính diện đáp lại, như vậy ở trước khi đi, ta có thể nghĩ cách đi tìm ngươi tứ thúc tứ thầm thầm được đến bọn họ đồng ý. Quý Phẩm Ngôn nói nhẹ nhàng vỗ một chút Mạnh Kiều San gương mặt, nói như vậy, ngươi tứ thúc tứ thầm thầm khẳng định sẽ viết thư nói cho ngươi cha mẹ, chờ ta tới rồi Vân Kinh, làm ơn Mạnh Bình dẫn kiến, làm ta đi bái kiến ngươi cha mẹ, được đến bọn họ đồng ý. Ta cha mẹ bên kia ta khẳng định nói tốt, đến lúc đó chúng ta nói thân, ta có thể thỉnh ngươi cha mẹ đem ngươi nhận được Vân Kinh, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt, ngươi có chịu không? Cho nên ở người khác đã đem hết thảy đều kế hoạch hảo thời điểm, chỉ có nàng một người ở vì có lẽ có sự tình phiền não. Đương Mạnh Kiều San ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phẩm Ngôn thời điểm, chỉ thấy hắn trong mắt một mảnh nghiêm túc. Mạnh Kiều San nhìn không được hỏi ra một vấn đề, Quý Phẩm Ngôn, ta người như vậy, rốt cuộc có chỗ nào đáng giá ngươi đi thích? Ngươi người như vậy. Quý Phẩm Ngôn thanh âm phóng thấp, cái dạng gì người? Không đợi Mạnh Kiều San trả lời, hắn lại cười khẽ một chút, ở trong mắt ta, ngươi là cái chính trực thanh xuân niên hoa tiểu cô nương, có tiểu cô nương mẫn cảm tâm tư, dễ dàng đa sầu đa cảm, sự tình thích đặt ở trong lòng bản thân cân nhắc. Chính là có đôi khi cũng sẽ vươn tinh tế móng vuốt, sấn người không chú ý cào hắn một phen, sau đó trốn đến chỗ cao lặng lẽ nhìn. Muốn hỏi ta vì cái gì thích? Nói ngắn gọn là xem đúng rồi đi, ai làm cái kia Tết Nguyên Tiêu Vãn, ta vừa lúc nhìn đến ngươi bị người trộm túi tiền, mà không phải nhìn đến người khác bị trộm túi tiền đâu. Mạnh Kiều San nhăn tinh tế lông mày, nếu là cá biệt cô nương bị trộm túi tiền, ngươi cũng sẽ thích nàng sao? Quý Phẩm nói cười lên, sẽ không a, nếu cái kia cô nương không phải ngươi, ta sẽ đem túi tiền ném cho ngươi, mà không phải mang đi, sau đó cố ý chờ ở nơi đó, chờ nàng một không cẩn thận đụng vào ta trong lòng ngực. Mạnh Kiều San mặt phi một mảnh rằng mây đỏ, dỗi nói, ngươi quả nhiên là cố ý. Quý Phẩm ngôn cúi đầu tiến đến nàng bên tai, không phải cố ý, như thế nào dắt đến giai nhân về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2409 kinh ngạc. Tới gần trạng vạng thời điểm, Quý Phi Dạ chính bồi hai đứa nhỏ ở chơi bàn đu dây. Nàng làm người ở trong sân làm cái bàn đu dây, đem một cái mang chỗ tựa lưng hàng mây tre ghế dài dùng dây thép cùng dây đằng rảo thành dây thừng treo ở giá gỗ mặt, dây đằng cùng ghế dài đều trang trí các màu hoa lụa cùng lụa diệp, vừa lúc cùng mãn viên cảnh xuân thập phần phối hợp. Đồng thời có thể cho hai đứa nhỏ đều ngồi ở mặt, chỉ cần có người ở phía sau chậm rãi đẩy, có thể cho bọn họ hoảng bàn đu dây. Bất luận là Húc Ca Nhi vẫn là Hàm Tỷ Nhi, làm tiểu hài tử đều phi thường thích, dối sánh muốn ngồi tới làm người lắc lắc, nếu là Quý Phi Dạ tự mình tới cấp bọn họ riêu càng cao hứng. Mạnh Kiều San đi tới thời điểm, Hàm Tỷ Nhi dẫn đầu thấy được nàng, hô một tiếng Đường Tỷ. Húc Ca Nhi đi theo hô người. Mạnh Kiều San cấp hai cái tiểu nhân chào hỏi, sau đó cấp Quý Phi Dạ hành lễ, liền đứng ở một bên nhìn bọn họ chơi. Chơi trong chốc lát, Quý Phi Dạ liền làm người đem bọn họ ôm xuống dưới, làm cho bọn họ vào nhà nghỉ một lát nhi, vẫn luôn nháo đi xuống đợi chút ăn cơm thời điểm nên ăn không vô nữa. Tìm ta có việc sao? Quý Phi Dạ ý bảo Mạnh Kiều San cùng nàng đi thuận tiện hỏi một câu. Ăn Tứ Thầm Thầm, ta muốn tới cho ngài xin lỗi. Quý Phi Dạ kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Kiều San, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên cùng ta nói cái này lời nói? Vừa lúc này hai người đi tới Quý Phi Dạ bình thường nghỉ ngơi đãi khách địa phương, Quý Phi Dạ liền làm cái thủ thế làm Mạnh Kiều San ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Kiều San ở Quý Phi Dạ đối diện ngồi xuống, lần này nàng không phải một cái kính cúi đầu, mà là nghiêm túc nhìn về phía Quý Phi Dạ, Tứ Thầm Thầm. Ta phía trước vẫn luôn là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy chính mình tưởng chính là người khác tưởng, không chịu đi hỏi một câu, cũng không chịu đổi đến khác lập trường suy nghĩ tưởng tượng, đối Tứ Thầm Thầm cùng Tứ Thúc đều có rất nhiều hiểu lầm, còn một cái kính cảm thấy là các ngươi đối ta không tốt. Đây đều là ta sai. Quý Phi Dạ lúc này là chân chính kinh ngạc. Một câu đây đều là chính ngươi nghĩ thông suốt thiếu chút nữa muốn xuất khẩu, bất quá ở thời khắc mấu chốt, Quý Phi Dạ đem những lời này nuốt đi xuống. Kiều San, ta không nghĩ nói thẳng cái gì không quan hệ, chúng ta đều có thể tha thứ ngươi gì đó. Đúng vậy, không sai, ta và ngươi Tứ Thúc đều sẽ không so đo điểm này ngươi tiểu nha đầu tâm tư, ngươi minh bạch sao? Có chút theo ý của ngươi hận không thể trời sụp đất nứt sự tình ở chúng ta xem ra đều là thực nhẹ nhàng bâng quơ đồ vật. Nói như vậy có lẽ ngươi sẽ thực thương tâm, nhưng là đây là sự thật. Quý Phi Dạ nói cười một chút, kỳ thật ta cũng trải qua quá ngươi tuổi này, chỉ là ta đại khái không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ này đó lung tung rối loạn. Ta 13 tuổi thời điểm gả cho ngươi Tứ Thúc. 14 tuổi thời điểm ở cùng ngươi Tứ Thúc cùng nhau nghĩ như thế nào đem nhật tử quá hảo một chút, quá ư thư thả một chút. 15-6 tuổi thời điểm ta đều trải qua rất nhiều lần sinh tử. Này đó trải qua, làm ta không có như vậy nhiều thời gian giống cái bình thường cổ tiểu cô nương giống nhau thương xuân thu buồn, hoặc là vì một chút không công bằng đãi ngộ đi giận dỗi, đi làm chính mình khó chịu. Cho nên, có chút thời điểm, ngươi tưởng những cái đó sự tình ta vô pháp lý giải. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Kiều San đôi mắt, nhưng là ta sẽ không đi chỉ trích ngươi cái gì, ta hy vọng ngươi hảo, chỉ là đương ngươi không muốn tiếp thu ta tốt thời điểm, ta cũng sẽ không cưỡng chế ngươi đi làm cái gì, minh bạch sao? Mạnh Kiều San đột nhiên hiểu được Quý Phi Dạ ý tứ là... Nàng sẽ hảo hảo đãi nàng, cũng sẽ chờ đợi nàng hảo hảo lớn lên, nhưng là nếu là nàng bản thân khăng khăng làm ầm ĩ, như vậy nàng cũng sẽ không quản nàng. Nghĩ đến phía trước chính mình những cái đó tâm tư, Mạnh Kiều San nháy mắt mồ hôi lạnh mãn bối.